Chương 1120, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 6, cầu phiếu phiếu. Da thịt như tuyết thiếu nữ tươi đẹp mỉm cười, tựa như nhất trong sáng ánh trăng, rực rỡ nhất nắng gắt, xinh đẹp nhất xuân hoa. Nam nhân kia nhìn trận cả mắt lên, lời nói ra hoàn toàn không trải qua đại não, đem chuyện mới vừa phát sinh, triệt để đổ sạch sẽ. Nam nhân ánh mắt càng ngày càng si mê, Mộ Nhan sắc mặt lại càng ngày càng lạnh, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có thấu xương sát ý hiện hiện. Tốt, rất tốt cũng dám như thế khi dễ nàng nhị sư huynh. Quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi càng muốn xông tới ngươi cái này không muốn mặt tiện nhân. Dám ở ngay trước mặt ta câu dẫn nam nhân Hoa Bích Nguyệt bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thấy ngày thường ân cần lấy lòng sư huynh đệ của mình đều một bộ si mê bộ dáng nhìn qua Mộ Nhan. Lập tức khí giận sôi lên, vung lên roi liền hướng phía Mộ Nhan hung hăng quất tới. Mộ Nhan còn không có động tác, Tần Tiểu đã tiến lên một bước, đột nhiên bắt lấy kia roi, hung hăng hất lên. Không cho phép tổn thương nhỏ tiểu sư muội Hoa Bích Nguyệt bị quăng một cái lảo đảo, chật vật té lăn trên đất. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin được cái kia vừa mới còn mặc cho bọn hắn đánh chửi Ngô Cờ Đa Y Ca Tư, cũng dám phản kháng nàng. Tần Tiểu lật ngược Hoa Bích Nguyệt, trên mặt lại là đột nhiên hiện lên một vòng hoảng sợ cùng bối rối. Hắn nhìn về phía Mộ Nhan, khắp khuôn mặt là áy náy cùng tự trách, nhỏ tiểu sư muội, đều là ta xông họa, cùng các ngươi không có không quan hệ muốn trả thù liền trả thù ta Tiêu Diêu Môn không có việc gì. Các ngươi đều vô sự nhìn xem Tần Tiểu sốt ruột bận bịu hoảng, hận không thể cho Hoa Bích Nguyệt quỳ xuống cầu nàng bỏ qua Tiêu Diêu Môn dáng vẻ, Mộ Nhan nâng chán. Nàng cuối cùng là biết, vì cái gì mình nhị sư huynh thực lực cường đại như vậy, lại bị này một đám tôm kép nhại nhép cho ra y vo thảm như vậy. Mộ Nhan hít sâu một hơi, bắt lấy Tần Tiểu tay, một bên cầm tay của hắn thay hắn thiêu đốt trị liệu phụ lục, vừa nói, nhị sư huynh, rõ ràng sai là những người này. Thực lực của ngươi cu nở dê mạnh hơn bọn họ, vì cái gì không phản kháng tại sao phải tùy ý bọn hắn khi dễ Tần Tiểu giật mình. Thật lâu mới lắp bắp nói, không thể gặp rắc rối, ngân vũ cung rất lợi hại, không thể liên lụy các ngươi Mộ Nhan muốn cười nhạo, quản nó ngân vũ cung kim vũ cung, nàng quân Mộ Nhan còn không có sợ qua. Bị liên lụy, có thể đối bên trên Tần Tiểu kia gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, áy náy cơ hồ muốn khóc lên biểu lộ. Mộ Nhan đem trêu chọc tâm tình thu về. Nàng nhìn thẳng Tần Tiểu con mắt, chậm rãi nói, nhị sư huynh, ngươi cảm thấy vừa mới ngươi có làm gì sai sao? Tần Tiểu mờ mịt một lát, do dự lắc đầu, ta không có, một mực trông coi nhỏ tiểu sư muội, ngoan ngoan lớn đại sư huynh. Cái này nói như vậy Mộ Nhan thần sắc càng phát ra ôn nhu, đúng à, nhị sư huynh cũng không có làm gì sai, Trấn Thiên Hùng là ngươi giết, bọn hắn muốn đoạt đi. Cướp đi Trấn Thiên Hùng không tính. Bọn hắn còn vô duyên vô cớ đánh ngươi, vũ nhục ngươi, sai căn bản chính là bọn hắn đúng hay không? Tần Tiểu trần trờ nhẹ gật đầu, bọn hắn không phải người tốt, đoạt gờ, còn mắng tiểu sư muội. Mộ Nhan ánh mắt lạnh lẽo, đảo qua một bên Hoa Bích Nguyệt đám người, đã sai là bọn hắn, nhị sư huynh ngươi làm gì nén lớn giận, làm gì tùy ý bọn hắn đánh chửi nhục nhã ngươi? Từ nay về sau, ai nếu là dám đả thương ngươi một điểm, ngươi liền trả lại hắn 10 phần, ai nếu là dám mắng ngươi một câu, ngươi liền nắm đấm hầu hạ. Ta Tiêu Diêu Môn đệ tử, ta quân Mộ Nhan sư huynh, cũng không phải ai cũng có thế khi dễ nhị sư huynh rất lợi hại, chỉ là bởi vì có làm người thấy chua xót quá khứ muốn nhìn tăng thêm sao. A tử cũng muốn phiếu phiếu, đầu tháng đâu, anh tấu chương xong.